Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2156, Cổ Binh. Vừa nói, Hạo Lôi từ phía sau lấy xuống một cái bị miếng vải đen bao khỏa vật. Mở ra miếng vải đen, một chuôi từ đồng cổ kiếm xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hạo Lôi đem kiếm này giữ ở trong tay, cả người bỗng nhiên khí thế tăng lên. Kiếm này quỷ dị, trên đó không có mảy may tiên khí ba động, nhưng lại phát ra cực kỳ cường hoành khí tức. Đây là cổ binh. Cổ binh có thể nói là nhân tộc hiểu được tu hành đến nay luyện chế ra nguyên thủy nhất bảo vật, không giống với tiên bảo có thể tế luyện, tiện tay lấy thần niệm thôi động, bay ra công kích đối thủ. Cổ binh càng giống là trong thế tục binh khí, không cách nào lấy thần niệm thôi động, không cách nào bay ra gặp địch, cũng không thể biến lớn thu nhỏ thu nhập trong càn khôn túi. Nhưng mỗi một kiện cổ binh đều lấy cực kỳ tài liệu quý hiếm chế tạo. Lại mỗi một kiện cổ binh phía trên đều khắc dấu lấy cổ trận, uy lực tuyệt luân. Không nghĩ đến tiên tôn đại nhân nơi đó liền cổ binh bậc này vật hiếm thấy đều có. Thiên Trì trưởng lão gặp vậy không khỏi mở miệng. Bố Y đạo nhân lúc này mở miệng: ha ha, tiên tôn đại nhân nơi đó cũng chỉ có 3 kiện cổ binh. Bất quá Hạo Lôi kỳ tài ngút trời, tiên tôn đại nhân chính là ban cho hắn 1 kiện. Này đấu pháp giống như đối với bảo vật cái gì không có hạn chế a. Chân chính đấu pháp tự nhiên bất luận cái gì thủ đoạn đều có thể. Thiên Trì trưởng lão mở miệng, lập tức nhìn về phía Cổ Phong nói: Cổ nghịch, lão phu nơi này có 1 kiện tiên bảo, ngươi cầm lấy đi dùng. Nói xong, Thiên Trì trưởng lão vung tay lên, Cửu Tiên Đài phía trên, thuộc về hắn tiên đài phía trên, cái kia trôi nổi cổ phác mộc trùy chính là cực tốc mà đến, một thanh bị hắn giữ ở trong tay. Này, đám người ánh mắt đột biến, Cửu Tiên Đài phía trên mỗi 1 kiện bảo vật, có thể chỉ ít đều là cửu giai tiên bảo. Cửu giai tiên bảo, đứng hàng hoàng cấp cực phẩm, trong đó chẳng những dựng dục ra khí linh, thậm chí còn mở ra một cái to lớn không gian. Bảo vật này nơi tay, Cổ Phong tự nhiên dễ dàng thủ thắng. Thiên Trùy, ngươi cái này không hợp quy củ a. Bố Y đạo nhân lúc này nhíu mày. Thiên Trùy trưởng lão hỏi ngược lại: này có làm sao không hợp quy củ? Lão phu này bảo vật đã sớm nghĩ cấp cho cổ nghịch dùng mấy ngày, Hạo Lôi cho phép dùng cổ binh, cổ nghịch tại sao không cho phép dùng cửu giai tiên bảo? Này, chấm ngoặc kép, Bố Y đạo nhân trong lúc nhất thời thật đúng là phản bác không được. Mà một khắc này, lôi đài phía trên, Cổ Phong lại là sắc mặt bình thản cực kỳ, nhàn nhạt nói: tạ trưởng lão hảo ý, bất quá đối phó hắn căn bản không cần ỷ vào bảo vật cự tuyệt. Đám người kinh ngạc không thôi. Ở mọi người nhìn đến, Cổ Phong mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng dù sao vừa mới bước vào tiên vương, bởi vì tự thân thể chất đặc thù khắc chế lôi điện, cho nên ngay từ đầu đối phó thủ đoạn đối với hắn vô dụng. Nhưng bây giờ liều mạng tu hành, Cổ Phong chỉ sợ không phải là đối phương đối thủ. Ha ha, tốt, không hổ là ta cổ tộc nam nhi. Thiên Trùy đạo nhân nghe xong lúc này cười một tiếng, bất quá trong lòng lại cũng có chút không chắc. Cổ nghịch, hôm nay liền để ngươi biết rõ cái gì là chân chính cường giả. Tử Yêu kiếm, giết. Vừa nói, Hạo Lôi tay cầm Tử Đồng cổ kiếm, hướng về Cổ Phong chính là một kiếm hung hăng bổ tới. Một kiếm này phía dưới không có bất luận cái gì tiên khí gia trì, nhưng là mang theo một trận kinh khủng kiếm khí. Này kiếm khí những nơi đi qua, hư không không ngừng vỡ nát, mang theo một trận cuồng phong, thần thông, thổ hình ma. Cổ Phong mở miệng, nháy mắt khí huyết bàng bạc bạo phát lên. Đan điền, thổ linh biển, một phiến phát ra cổ pháp khí tức thổ nhưỡng, bắt đầu gào thét. Này thổ, là thông tiên thổ, thông tiên thổ, đứng hàng thiên địa linh vật bảng, thổ bảng đệ tam, tổng bảng 31. Này thổ, là Cổ Phong từ vô tự bia bên trong tâm đắc. Cổ Phong ở cảm ngộ vô tự bia thời điểm, cái kia vô tự bia tản mát ra khí tức, kỳ thực liền ẩn chứa thông tiên thổ. Thông Thiên Thổ hội tụ đến Cổ Phong thân thể sau đó. Cổ Phong thành công mở ra Thổ Linh Biển. Như thế đạt đến tiên đạo tam giai đỉnh phong. Lúc này mới có thức tỉnh thời điểm độ kiếp bước vào tiên vương sự tình. Mà cái này Thông Thiên Thổ dung hợp tự thân. Thai nghén ra thần thông thổ hình ma. Chính là thổ hệ thần thông đệ tam. Tổng bảng 27. Thổ hình ma. Có thể công có thể thủ. Là một loại cực kỳ lăng lệ thần thông. Bây giờ Cổ Phong tu vi đạt đến tiên vương hàng ngũ. Nhục thân chi lực. Càng là có thể so với đỉnh phong tiên vương. Thi triển thần thông. Cũng đã không giống dĩ vãng như vậy phí sức. Theo lấy Cổ Phong mở miệng. Hắn khí huyết thiêu đốt phía dưới. Quanh thân đại địa. Điên cuồng chấn động lên. Vô biên đất đá phía dưới. Cái kia không có đầu lâu. Hai mắt sinh ở ngực. Cái rốn làm miệng thổ thạch cự nhân. Lần nữa xuất hiện. Giống. Thổ hình ma trong miệng phát ra một đạo giống to. Hai tay bỗng nhiên giao nhau. Bành. Cái này kinh khủng một kiếm. Trực tiếp chém vào thổ hình ma giao nhau hai tay phía trên. Đôi này cánh tay. Trực tiếp bị kiếm này chặt đứt. Cổ binh dĩ nhiên như thế lăng lệ. Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa. Hắn có chút đánh giá thấp này cổ binh uy lực. Bình thường tới nói. Thổ hình ma ngăn cản bình thường hoàng cấp tiên bảo đều có thể làm được. Không nghĩ đến hai tay không cách nào ngăn cản này cổ binh. Bất quá thổ hình ma hai tay bị chặt đứt. Như cũ không lui ra phía sau mảy may. Này cự kiếm chém vào thổ hình ma thân thể. Sinh sinh bị thổ hình ma ngăn trở. Cự kiếm lâm vào thổ hình ma thân thể. Cổ nghịch, vẻn vẹn điểm ấy thủ đoạn. Ngươi hôm nay không phải ta đối thủ. Xem chiêu, vừa nói. Hạo Lôi trong tay từ đồng cổ kiếm phía trên. Khí thế bộc phát, liền muốn từ thổ hình ma thân thể phía trên rút ra. Mà cũng ở giờ phút này. Thổ hình ma nơi buồng tim. Vô biên đất đá cực tốc xông ra. Ngừng tụ thành một đầu đất đá mãng. Trực tiếp đem Hạo Lôi quấn chặt lại. Muốn vây khốn ta. Hạo Lôi cười lạnh. Trên người khí thế bộc phát. Quanh thân đất đá không ngừng sụp đổ. Này đất đá. Khống chế không được hắn. Bất quá Cổ Phong. Nghĩ cũng không phải một mực khống chế lại hắn. Có ngắn ngủi như thế khống chế. Cũng đã đầy đủ. Giờ khắc này. Cổ Phong khí huyết. Cũng đã tràn vào ngón trỏ tay phải. Cái kia ngón trỏ phía trên. Nháy mắt bốc cháy lên huyết sắc hỏa diễm. Cổ Phong hướng về Hạo Lôi. Bấm tay một điểm. Nhiên chỉ. Thần thông. Nhiên chỉ. Chính là Cổ Phong. Từ vô tự bia. Cảm ngộ 3000 cổ tộc thần thông một trong. Lúc này. Vô biên khí huyết gào thét phía dưới. Nháy mắt ngưng tụ thành một cây chừng thùng nước phẩm chất to lớn huyết diễm cự chỉ. Này huyết diễm cự chỉ hướng về Hạo Lôi chính là hung hăng một chút. Điểm này phía dưới, huyết sắc cuồng phong gào thét mà ra. Không được, Hạo Lôi gặp vậy một tiếng kinh hô. Lập tức trực tiếp mở ra miệng, phun một cái. Lần này nôn phía dưới, một mặt bát quái kính gào thét mà ra. Này bát quái kính đón gió mà lớn dần, nháy mắt hóa thành 10 trượng cao. Này bát quái kính phía trên. Đúng là cũng hiển lộ lấy hoàng cấp tiên bảo khí tức. Lại là hoàng cấp tiên bảo. Đám người không khỏi cảm thán. Này Hạo Lôi không hổ là Hạo Thiên Tiên Tôn đắc ý nhất nghĩa tử. Dĩ nhiên có nhiều như vậy bảo vật mang theo. Nhìn thấy cảnh này. Cổ Tử Y đều là ánh mắt biến hóa. Mặc dù nàng có không ít thủ đoạn chưa ra. Nhưng cho dù không có chúng độc. Mình và này Hạo Lôi một trận chiến. Đoán chừng cũng là chia 5 năm. Chỉ thấy bát quái kính phía trên, một phiến hà quang bay ra, nháy mắt ở trong thiên không hiện ra một đạo to lớn bát quái kính hư ảnh. Bành, huyết diễm cự chỉ hung hăng đánh vào cái kia bát quái kính hư ảnh phía trên. Hết chương.